Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, Trắng Suối Đạo Môn. Từng đạo bóng người, thẳng đến vực sâu mà đi, xuyên qua sương mù, xuyên qua cuồn cuộn tiếng nước, thoáng qua mấy trăm trượng, hắc ám bên trong y nguyên sâu không thấy đáy, mà không biết đã qua bao lâu. Có lẽ chỉ là thoáng qua ở giữa, sương mù cùng tiếng nước, đều là biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh phản chiếu lấy ánh trăng hồ nước đối diện hiện đợt. Còn có dãy núi vòng lập, tình cảnh giống như đã từng quen biết. Vô Cữu vội vàng dừng lại thế đi, Lân Cận rơi vào bên hồ trên đỉnh núi. Ngay sau đó Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỷ, Ngô Hào, Lý Viễn cùng với Tuân Vạn Tử bọn người, lần lượt rơi vào thân hình rơi xuống, tính cả hắn ở bên trong, tổng cộng 14 người, mà vô luận lẫn nhau, đều là đầy mặt ngạc nhiên, khó trách như thế nhìn quen mắt, kia ánh trăng phản chiếu hồ nước, vờn quanh dãy núi, vậy mà cùng lúc đến Vạn Sơn Hồ cực kỳ tương tự. Còn có, trên trời đồng dạng một vòng trăng sáng treo cao, chỉ là đã nghiêng thiên tâm mà thoảng qua nghiêng về, lại nhìn đặt chân chỗ tại bằng phẳng đỉnh núi, vậy không kém bao nhiêu, chỉ là không thấy Vi Thượng, Khương Huyền cùng Lâm gia con cháu, bằng không mà nói, liền giống như kinh lịch một trận ảo giác, lại nhìn thấy trước mắt, lại như thế chân thực. Đây là Vô Cữu ngạc nhiên sau khi nhìn hướng bên người Linh Nhi. Linh Nhi lắc lắc đầu, im lặng không nói. Hồ Vi Xuân Hoa cùng Lâm Ngạn Hỷ đám người kinh ngạc về sau, cũng là nghi hoặc không hiểu. Mà liền tại lúc này, có người bay khỏi đỉnh núi, đúng là Cao Vân Đình. Hắn thẳng đến mặt hồ phóng đi, lập tức bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, gợn sóng lăn tăn, bóng người không có rồi. Mà bất quá giây lát, hắn vọt ra khỏi mặt nước, thu hồi kiếm quang, lần nữa rơi vào đỉnh núi, trên tay nhiều rồi một đầu lắc đầu vẫy đuôi sống cá, phanh, máu me đầm đìa. Sống cá bị hắn phá tan thành từng mảnh, hắn ngửi ngửi máu tanh, cũng duỗi ra đầu lưỡi liếm sao sao lấy vết máu trên tay. Sau đó mãnh liệt xì một thanh, hậm hực nói, phi... ta cho là trận pháp huyễn tưởng, ai ngờ chui vào trong hồ, cũng trốn vào dưới mặt đất trăm trượng, hết thảy chân thực không sai. Đám người ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, nhào nhào suy đoán, có lẽ là một chỗ bí cảnh. Đã làm bí cảnh, vì sao lại có ánh trăng? Đúng vậy a, người ta rõ ràng xâm nhập xuống đất, lại cùng trên mặt đất không có phân biệt. Hẳn là ngươi ta còn tại nguyên nơi. Nói giỡn rồi, nếu thật như thế, Vi Thượng bọn người ở đâu? Nói không chừng hắn mấy người dĩ nhiên rời đi. Nếu không, vậy kỳ quái, nói không thông a, mà lại lên cao xem xét. Đám người hoặc là đạp không xoay quanh, hoặc là đạp kiếm tuần tra, chỉ muốn bỏ đi nghi hoặc, công bố cuối cùng chân tướng. Chính là Vi Xuân Hoa vậy không chịu nổi tính tình, theo lấy bốn phía xem xét bắt đầu. Vô Cữu cùng Băng Linh Nhi, y nguyên đứng ở trên đỉnh núi. Vô Cữu nhìn lấy dưới chân hồ nước, trên trời ánh trăng, cùng với phân loạn bóng người, không chịu được nhíu nhíu lông mày. Nhất thời tìm không thấy Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn, khó tránh khỏi nóng vội. Đột nhiên nhìn thấy hồ nước dị tượng, liền vội vàng một đầu buộc rồi tiến đến, lại không nghĩ hồ ngọn nguồn chỗ sâu, không có hang động, cũng không có bí cảnh, trong nháy mắt, giống như lại trở lại rồi nguyên nơi, hoặc là nói, giống như đánh rồi cái ngủ gật, làm bỗng nhiên tỉnh dậy, đã từng trăm suối thác nước, không đáy vực sâu, đều thành rồi mộng ảnh hư ảo, mà đưa thân chỗ tại cũng không phải là nguyên nơi, nhìn thấy trước mắt, cũng không phải hư ảo a. Có gì suy đoán? Linh Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt lo lắng, Vô Cửu vẫn như cũ là hai hàng lông mày cạn khóa. Như có chỗ nghĩ, ta từng bước chân vô số huyễn cảnh cùng bí cảnh, cũng từng xâm nhập âm linh địa phương, cùng địa tâm thiềm cung, nhưng lại chưa bao giờ tao ngộ tình hình như thế. Nơi này xác thực cổ quái, ta là tự tìm đau khổ. Người ta tu vi thần thông không ngại a, cũng là không cần lo lắng. Ta như thế nào không lo lắng đây? Há, ngươi là sợ, vẫn là Linh Nhi nói có lý. Mục Nguyên a, Mục Nguyên, Vô Cửu lo lắng, không phải đưa thân khó lường địa phương, mà là sợ Mục Nguyên lừa hắn. Hoặc là nói, hắn e ngại chính là Mục Nguyên phía sau Quan Hải Tử. Hắn nói đến chỗ này, đắng chát nói, ai, không có tìm được vi hợp cùng Nghiễm Sơn đâu. Ngược lại đem chính mình làm mất rồi. Mà Vi Thượng cùng Khương Huyền còn tại chờ. Một khi tao ngộ yêu tộc, giữ nhiều lành ít, việc đã đến nước này, đến chi an chi. Khuỷu tay siết chặt, nhu hòa lời nói vang lên lần nữa. Vô Cửu công tử thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi, dù có nho nhỏ khó khăn trắc trở, cũng có thể biến nguy thành an mà mang theo các vị huynh đệ bình yên thoát khốn. Vô Cửu cúi đầu xuống, vừa thấy bộ dáng dựa sát vào nhau bên người, còn có một trương hoán phát ra ánh trăng trong sáng khuôn mặt nhỏ, cùng với nhẹ nhàng mỉm cười hai con ngươi, hắn không khỏi trong lòng nhất định, chụp vào khuỷu tay tay nhỏ, nhếch miệng cười nói, tiên tử, ta không phải là nhà ngươi tiên sinh a, phi, ngươi là xú tiểu tử. Linh Nhi lại ngẩng đầu khẽ gắt, đưa tay liền đánh, quay người tránh ra, vẫn không quên quay đầu trừng mắt liếc. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, ra vẻ không chuyện đồng dạng. Cùng lúc đó, bốn phía xem xét đám người nhao nhao trở về, xa gần bốn phương, nhìn một cái không sót gì. Ngọn núi hồ nước, chim thú rắn rết, không có chút nào dị thường. Nếu nói nơi này không phải Vạn Sơn Hồ, tuyệt khó tưởng tượng. Các vị an tâm chớ vội, mà lại đợi trời sáng, lại dò xét mánh khóe. Nếu có mặt trời mọc, coi là chuyện khác, nhiều người chỗ tốt, bất cứ việc gì không cần chính mình quan tâm. Huống chi đều là trải qua lịch luyện cao thủ, đều là sở trường gặp thời ứng biến chi đạo. Vô Cửu cũng không nhiều lời, cùng mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, y theo lẽ thường. Nhưng nếu không có trời sáng đến, tỏ rõ nơi này mặc dù cổ quái, lại y nguyên vẫn là bí cảnh không thể nghi ngờ. Cái gọi là ánh trăng, vậy chỉ là huyễn tượng mà thôi. Đến lúc đó liền có thể rời đi, tìm kiếm thoát khốn đường ra. Bất quá, làm trăng sáng dần dần rơi xuống, hắc ám chân trời, y nguyên có ánh sao lấp lóe. Giây lát, chân trời phát xanh, phát trắng, tiếp theo ánh bình minh chiếu đỏ thiên địa, một vòng mặt trời đỏ bàng bạc mà ra. Vô Cửu cùng mọi người đều là ngồi không yên, đứng dậy nhìn ra xa, từng cái thần sắc không hiểu. Trăng sáng cũng tốt, ngôi sao cũng được, còn có kia hỏa hồng mặt trời, bốn phương sơn sơn thủy thủy đều là như thế chân thực mà lại làm người ta khó có thể tin. Cái này này nếu không phải Lô Châu, lại là chỗ nào? Ha ha, có lẽ là người ta tao ngộ một trận mộng ảo, coi là xâm nhập xuống đất, kỳ thực lưu tại nguyên nơi đây. Nếu thật như thế, tìm kiếm Vi Thượng bọn người quan trọng. Vô tiên sinh, đám người bận rộn nửa đêm, từ ngạc nhiên, nghi hoặc, suy đoán, cho đến lúc này bừng tỉnh đại ngộ, riêng phần mình rốt cục dễ dàng hơn. Mà Vô Cửu lại lắc lắc đầu, nói, các vị, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bên cạnh hắn Linh Nhi, giơ lên tay nhỏ, lại nhặt lấy một đóa hoa dại, ra hiệu nói, ta nhớ rõ, trước đây hồ bên trên đỉnh núi, cỏ dại thưa thớt, cũng không hoa dại, mà lại hoa này vào tay tức khô, chưa bao giờ thấy qua, tuyệt không phải Lô Châu chỗ có. Quả nhiên kia đóa hoa, mắt thấy khô héo phát vàng, theo lấy ngón tay nhặt động, chợt tức hóa thành tro bụi mà theo gió phiêu tán. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Ngạn Hỉ nói rằng, theo ý ta, không ngại đường cũ trở về. Ngô Hạo phụ họa nói, chính là này để ý, người ta đưa thân nơi nào, đến lúc đó tự thấy kết quả sau cùng. Vô Cữu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa gật lấy đầu, phân phó nói, đã như vậy, khởi hành. Sắc trời sáng rõ, bên hồ trên đỉnh núi, mấy đạo bóng người tụ chung một chỗ, đạp kiếm bay tới có Khương Huyền, còn có Hải Nguyên, Dòng Nữ, Phong Loan, Phong Tùng, ngay tại chỗ chờ thì là Vi Thượng, cùng với Ngạn Thước, Ngạn Nhật, Khương Huyền cùng Lâm gia bốn vị đệ tử sau khi rơi xuống đất. Nhào nhào lên tiếng nói, Vi tiền bối, hai vị sư huynh, ta năm người quay chung quanh hồ lớn xem xét đến nay, không thu hoạch được gì. Bốn phía trên vách đá, ngược lại là có trên trăm khe suối. Mặc dù vậy cổ quái, nhưng không thấy dị thường. Hồ ngọn nguồn sâu đến trăm trượng, cũng không phát hiện cấm chế cùng trận pháp tồn tại. Lại càng không biết sư tôn cùng vô tiên sinh tung tích. Như thế nào cho phải? Vi Thượng bước đi thong thả rồi mấy bước, lay động đứng vững, hừng đông về sau, hắn liền để Khương Huyền cùng Lâm gia đệ tử bốn phía xem xét. Mặc dù tốn công vô ích, nhưng cũng không ra hắn chỗ đoán. Hắn ôm lấy tay bàng, đưa tay gãi lấy thô ráp sợi râu, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói một mình nói, thiên địa nhiều vậy huyền diệu, lại có thể từng cái nhìn thấu. Mà việc đã đến nước này, lưu lại đến 8 người, hắn là duy nhất trưởng bối, đi con đường nào, chỉ có thể do hắn quyết đoán. Hắn làm sơ châm trước, trầm ngâm nói, người ta ngay tại chỗ cố thủ, tuyệt không phải thượng sách, một khi tao ngộ quỷ yêu hai tộc, hậu quả khó mà lường được. Ngạn Nhật, Ngạn Thước, ta biết rõ hai vị sở trường trận pháp, mà lại mang theo Hải Nguyên bốn người tại ngoài trăm dặm thiết trí chuyển giao trận để phòng bất trắc. Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước gật đầu đáp ứng, lại đều có nghi vấn, đã nhưng bố trí trận pháp lại truyền tống nơi nào đâu, mà truyền tống trận lớn nhỏ khác biệt, xa gần khác nhau, người chúng ta số đông đảo, trận pháp nghi lớn không nên nhỏ, nếu là cùng lúc trước trận pháp tương liên thì là không thể tốt hơn. Vi Thượng biết rõ Vi Xuân Hoa từng tại ven đường các nơi bố trí rồi số lượng không ít truyền tống trận, cho nên có này nói chuyện. Ngạn Nhật nói, nơi này cách xa nhau rất xa, khó mà tương liên. Ngạn Thước nói, liền theo Vi tiền bối nói tới, trận pháp truyền tống, nhân số càng nhiều càng tốt, lại uy lực giảm nhiều mà vẻn vẹn đạt ngàn dặm. Quản không được nhiều như vậy, chỉ coi lo trước khỏi họa. Vi Thượng trần chờ một lát, phân phó nói, mà lại như vậy hướng tây, cách mỗi ngàn dặm, thiết từng trận pháp một tòa, thẳng tới 5.000 dặm bên ngoài, mà người 6 người cũng không cần quay lại, ngay tại chỗ trông coi trận pháp, mà vì tiền bối, ta cùng Khương Huyền, chờ đợi ở đây Vô Cữu cùng Linh Nhi trở về. Ngoặc kép. Một chuyến 14 người, thuận lấy mặt trời mới mọc chiếu rọi phương hướng, hướng tây phi nhanh mà đi. Thời gian dần trôi qua, mặt trời lên cao đỉnh đầu, lại thời gian dần trôi qua, mặt trời chênh chếch. Bất chi bất giác, đã là buổi chiều thời gian. Sơn thủy ở giữa, lại một tòa ngọn núi đối diện mà đến, nhưng gặp quen thuộc hồ nước, quen thuộc khe núi, quen thuộc dốc núi. Chính là kia xanh tươi tốt ngọn núi vậy, có chút nhìn quen mắt. Đám người đang muốn tiếp tục hướng phía trước, chợt tức lại chậm dần thế đi. Kia càng lúc càng gần ngọn núi, nghiễm nhiên chính là đã từng trắng suối núi, mà trên núi dưới núi lại có bóng người ẩn hiện. Nhớ rõ a, trắng suối núi hoang tàn vắng vẻ, lúc này vì sao lại có người đâu? Là ai? Không chỉ nơi này, dưới chân núi còn nhiều thêm một đạo cửa đá bảng hiệu, tựa hồ còn có cấm chế bao phủ bốn phương. cùng quen thuộc trắng suối núi rất khác nhau. Ở phía trước dẫn đường Ngô Hạo năm người không dám lỗ mãng. Đưa tay ra hiệu, Vô Cữu cùng Lâm Ngạn Hỉ nháy mắt, mang theo đám người sau đó rơi đi xuống đi. Không cần một lát, người tại dưới núi, sau lưng chính là một mảnh hồ nước, bốn phía xanh tươi vờn quanh, mà chỗ đối mặt trên sườn núi thì là cái kia đạo cửa đá bảng hiệu. Đám người đặt chân chưa ổn, đã là trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp tảng đá bảng hiệu trên khắc lấy mấy cái tang thương pha tạp cổ thể chữ lớn. Bạch Khê đạo môn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN